Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 58, Quỷ Vương Xuất Thế 1. A Triều, cùng ta trở về, Trần Đâm giấy đau lòng nói, trở về chỗ nào, 2002 đã giải tán, Du Bang Triều lạnh lùng nói, luôn có một cái địa phương là ngươi nơi an thân, người đoạt giáo đường thập tự giá đã lên tin tức. Hiện tại cảnh sát khắp nơi tại bắt ngươi, liền ngay cả bắt quỷ bộ đội đám người kia, cũng giống như chó điên, đang tìm ngươi, ngươi khắp nơi làm cái gì? Trần Đâm giấy sầu mi khổ kiểm hỏi, đúng nha, liền ngay cả ta cái này cùng ngươi cộng sự qua mấy ngày ngươi, đều bị tìm đến hỏi lời nói, ta nói ngươi cũng thật lợi hại, mất tích nhiều năm như vậy, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là đại án, biến thành cảnh sát giao thông xem xét gió tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ta không muốn cùng phế vật nói chuyện, Du Bang Triều nhìn cũng không nhìn gió một chút, có lẽ tại Du Bang Triều trong lòng, nếu không phải gió vô năng, 2002 cũng sẽ không rơi vào giải tán vận mệnh. Ta, chấm ngoặc kép, gió trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, miệng ngập ngừng. Nhưng đến cùng vẫn là không nói ra lời. Lúc này Trần Đâm giấy ánh mắt nhìn vào hôn mê Ben trên thân. Hắn trong ánh mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. Hỏi, người kia là ai? Du Bang Triều không nói lời nào. Trần Đâm giấy trong lòng vẻ bất an càng đậm. Hắn chất vấn Du Bang Triều. Người biết không biết ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi thay đổi. Ngươi không phải từ trước ngươi. Ta không thay đổi. Du Bang Triều hung hăng trả lời, ta cũng biết ta đang làm cái gì. Ngươi thành lập 2002 mục đích không phải liền là nghĩ thành lập nhân quỷ ở giữa trật tự sao? Mà ta hiện tại chính là tại làm chuyện này. Làm ngươi muốn làm lại không có hoàn thành sự tình. Chỉ cần ta thành công, liền sẽ không lại có oán quỷ hại người sự tình. Âm phủ dương gian mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta muốn để những người kia nhìn thấy. 2002 cho tới bây giờ liền không có giải tán qua. Đó là không có khả năng sự tình. Ngươi cũng là cảnh sát. Ngươi hẳn là biết. Trộm vặt móc túi loại hành vi này. Là không cách nào bắt tuyệt. Đồng dạng âm phủ sự tình. Cũng không phải ngươi nói thế nào liền có thể như thế nào. Lại nói. 2002 mặc dù không có. Nhưng là không phải có bắt quỷ bộ đội tồn tại sao? Có bọn họ, Hồng Kông âm phủ trật tự những năm này không phải cũng là rất ổn định sao? So 2002 làm được còn tốt. Một cái bộ môn biến mất là có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần biết thay thế nó bộ môn có thể làm được càng tốt hơn. Người Hồng Kông dân sinh quả thực là an toàn hơn. Đó chính là một chuyện tốt. Huống chi, người chỗ cố gắng sự tình. Liền thật là tốt sao? A Triều, không cần lại xoắn suýt 2002 tồn tục. Buông tha mình đi, cùng ta trở về, lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Đâm giấy tận tình khuyên bảo nói. Du Bang Triều khó có thể tin nhìn qua Trần Đâm giấy. Đột nhiên điên cuồng mà cười như điên, cười đáp nước mắt đều chảy ra. Hắn đứt quãng nói, nguyên lai, ta cố gắng sự tình. Theo ý của ngươi, không đáng một đồng, tâm huyết của ngươi, có thể tùy ý liền vứt bỏ rơi. A Triều, ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, chấm ngoặc kép, Trần Đâm giấy nước mắt tuôn đầy mặt, khổ sở nói, Du Bang Triều ngây ngẩn cả người. Trong ký ức của hắn, Trần Đâm giấy bày ra hình tượng, chính là một cái tính toán chi ly, cay nghiệt người. Ngay cả láng giềng mua cái ngọn nến đều sẽ hắn ác miệng vài câu. Lúc nào sẽ toát ra vẻ mặt như thế? Du Bang Triều viên kia bị đại lang thần, nghi ngờ thần mà trở nên cứng rắn mà cố chấp nội tâm. Lại chậm rãi hòa tan. Trên mặt cũng hiện ra thống khổ cùng trái phải lắc lư chi sắc. Đúng lúc này, Du Bang Triều trong quần áo thần bài đột nhiên hồng quang đại thịnh. Một vòng tàn hồn chui ra. Chui vào Du Bang Triều trong thân thể. Một giây sau, Du Bang Triều ánh mắt thay đổi. Vốn có do dự không thấy. Chỉ có vô tận âm lãnh tàn nhẫn. Hắn đột nhiên chỉ vào Trần Đâm giấy phía sau người kinh dị nói. Đó là cái gì? Thanh âm thành công để Trần Đâm giấy gió nhẹ quay đầu đi. Đằng sau trống rỗng, cái gì đều không có. Mà lúc này, Du Bang Triều đã từ xe mở mui xe con bên trên bắn lên. Vô thanh vô tức nhảy đến hai người đằng sau. Hai cái trùng điệp cổ tay chặt xuống dưới Trần Đâm giấy gió nhẹ lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Bị đại lang thần tàn hồn phụ thân Du Bang Triều còn muốn giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, đằng sau có xe đầu ánh đèn hiện lên. Du Bang Triều mới không thể không coi như thôi. Vì chạy trốn, nó chỉ còn lại một sợi tàn hồn. So từ cổ trình lúc đi ra còn thê thảm hơn. Thần đạo phù lục đều bị tước đoạt. Thật là một cái du hồn dã quỷ. Mà chỉ có không nhiều thần lực. Cũng tại thời gian làm hao mòn hạ. Ngày càng thưa thớt, làm tới hiện tại, ngay cả Du Bang Triều đều kém chút thoát khỏi nó nghi ngờ thần thuật. Khiến cho mình không thể không lần nữa tự mình ra trận. Phụ thể tại Du Bang Triều phía trên, lúc này mới không có lật thuyền trong mương. Đại lang thần nằm mộng cũng nhớ báo thù. Thế nhưng là mình một cái cô hồn dã quỷ. Sao kê y oan thành hoàng thế lực càng lúc càng lớn. Hoàng thịnh thực lực càng ngày càng mạnh. Nó nào có cái gì cơ hội? Vốn cho rằng chỉ có thể cầu thả hơi tàn. Nhưng không nghĩ tới trên trời rơi xuống dị tượng. Đại lang thần cảm ứng được một cái kinh khủng quỷ khí ba động. Đợi đến nó sai sử Du Bang Triều chạy tới thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện cái kia kinh khủng tồn tại lại bị Thiên Chúa giáo thập tự giá cho phong ấn. Đại lang thần để Du Bang Triều đem thập tự giá đoạt ra đến. Dùng chuyện ma quỷ cùng thập tự giá bên trong tồn tại đạt thành bước đầu hiệp nghị. Mặc dù có chút không an toàn, nhưng là đại lang thần đã không đường có thể lui. Chỉ là vô luận nó làm sao hủy hoại thập tự giá. Thập tự giá bên trong kinh khủng tồn tại đều không thể ra. Cái kia khủng bố quỷ vật cùng đại lang thần nói. Nó cần một cái thích hợp tế phẩm. Hướng nó hiến tế đến ô nhiễm thập tự giá. Dùng cái này đến mượn thể sống lại. Mà cái kia thích hợp tế phẩm, cái kia khủng bố quỷ vật đã cảm ứng được, chính là Du Bang Triều trên đường gặp phải cái kia thần sắc điên cuồng nam tử. Ben, khủng bố quỷ vật nói nó cùng hắn có một loại kỳ quái tâm linh cảm ứng. Nếu có hắn hiến tế, nó nhất định có thể từ thập tự giá bên trong ra. Nghe nó kiểu nói này, được ăn cả ngã về không, đại lang thần không chút do dự liền để Du Bang Triều hành động. Hành động mục tiêu tùy tiện tới tay. Chỉ là trở về trên đường. Thần lực đại suy nó. Vậy mà không cách nào giống như trước đồng dạng. Che lấp Du Bang Triều quỹ tích. Để người tính ra đến hành tung. Kém chút lật thuyền trong mương. Phải nhanh. Du Bang Triều ánh mắt lấp lóe. Trong lòng suy nghĩ. Lại nhảy về trong xe. Lái xe liền rời đi. Fanny Hou trong biệt thự. Bị Hoàng Thịnh đồ đệ từ cục cảnh sát vớt ra Mã Thượng Phong cùng Tế Quy. Chính đối thảo lô cư sĩ tố khổ. Sư phó, ô, ta kém chút coi là liền gặp không đến ngươi. Tế Quy tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch. Hai mắt đẫm lệ khóc ròng nói. Đúng nha, sư phó, Mã Thượng Phong là bị thảo lô cư sĩ cứu tới. Cùng thảo lô cư sĩ không có quen như vậy. Lúc này muộn thanh muộn khí phụ họa nói. Thảo lô cư sĩ nhìn thấy hai cái đồ nhi cũng là tâm hỉ. Trên mặt tươi cười, quan tâm hỏi, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tế Quy cùng Mã Thượng Phong trả lời. Tế Quy còn nói, kia dị giáo giáo chủ trả cho chúng ta ăn. Ta không có ăn vào, chỉ là có chút đói. Mã Thượng Phong ôm bụng nói, ngươi thế nhưng là thần nha. Nào có thần ăn đồ của người phàm. Tế Quy vội vàng nói, Mã Thượng Phong không nói. Mà Tế Quy cười trộm, đối thảo lô cư sĩ nhỏ giọng nói. Sư phó, từ đầu đến cuối, ta đều không cùng hắn nói sự kiện kia nha. Dị giáo giáo chủ cho đồ vật đều bị ta ăn. Đồ hỗn trướng, tự cho là thông minh. Nhìn thấy Tế Quy bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Thảo lô cư sĩ khí liền đánh không đến một chỗ đến. Mắng to, sư phó, chấm ngoặc kép. Tế Quy mặt lập tức thành mướp đắng dạng. Không phải ngươi nói đừng nói cho hắn sao? Vì cái gì mắng vẫn là ta? Thần hội đằng vân giá vũ.